Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1927, khó chơi cung thủ. Thương tổn -233, thương tổn 238, thương tổn 247. Ba chi mũi tên dài liên tiếp trúng đích chiến thần vô song thân thể ba cái vị trí. Đỉnh đầu hắn liên tục nhảy ra ba cái thương tổn con số. Thanh máu rơi xuống một đoạn nhỏ. Bốn đại liên minh tông môn trong kênh nói chuyện nhất thời vang lên từng trận tiếng kinh hô. Tất cả các người chơi đều bị hù dọa. Phải biết, chiến thần vô song một thân đỉnh cấp trọng giáp trang bị. Để hắn phòng ngự vật lý thuộc tính vô cùng kinh người. Có rất ít viễn trình nghề nghiệp có thể cho hắn tạo thành lớn như vậy thương tổn hiệu quả. Một lần công kích đến, hắn vậy mà lập tức bị đánh rơi gần 800 điểm lượng máu. Có thể thấy được thương khung lãng tử thương tổn thuộc tính kinh khủng bực nào. Muốn là đổi lại nó giáp vải hoặc là giáp da nghề nghiệp. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu liên châu tiễn, cũng đủ để cho bọn họ tổn thất hơn phân nửa lượng máu. Thậm chí có khả năng bị trực tiếp miểu sát. Ta đi, cao như vậy mức thương tổn. Hắn đây là cái gì trang bị? Avril Lavigne kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Đổi lại nàng đối chiến thần vô song phát động công kích. Đồng dạng liên châu tiễn ba mũi tên trúng đích. Tối đa cũng chính là cho vô song mang đi 500 điểm hai bên thương tổn hiệu quả mà thôi. Đã sớm nói, gia hỏa này trang bị có chút cổ quái. Phạm Hoa lo lắng nói, từ trên người hắn trang bị ngoại hình đến xem, hắn thực lực phải cùng Vi Nhi không sai biệt lắm mới là. Tại sao có thể có cao như vậy thương tổn hiệu quả? Phó Tử Yên nghi ngờ nói, hắn trên thân nhất định có gia tăng thương tổn nó trang bị. Hoặc là phụ tá đạo cụ. Lý Minh nhìn chằm chằm đối thủ thân hình. Ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt tại thương khung lãng tử giơ lên trường cung phía trên tay trái. Chỉ thấy hắn bên trong một cái trên ngón tay, mang theo một cái đá quý màu đen giới chỉ, tản mát ra yêu dị hắc sắc quang mang. Tại thời khắc này, Lý Minh trong lòng đã kết luận, cái này thương khung lãng tử thực lực chỗ lấy dọa người như vậy. Có thể là hắn theo ma tôn cái kia bên trong được cái gì nhiệm vụ khen thưởng. Cái này mai hắc sắc giới chỉ, có lẽ chính là nguyên nhân chỗ. Chỉ thấy chiến thần vô song từ bỏ tránh né, ngạnh kháng ba mũi tên liên tiếp thương tổn, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước thẳng tắp cuồng hướng. Mà đối phương bắn ra mũi tên thứ hai đã vọt tới trước mặt hắn 3 mét chỗ. Thương khung lãng tử lui lại bóng người bỗng nhiên vọt lên phía trước. Dương cung lắp tên lại là một vệt kim quang bay về phía trước ra. Sau đó hắn lần nữa cấp tốc lùi lại. Bóng người dị thường quỷ mị. Vô song không ổn a. Đối phương quá giảo hoạt. Lý Minh rốt cục nhíu chặt lông mày. Hắn nhìn đến rất rõ ràng. Đối phương mũi tên thứ ba bắn ra phương hướng. Vậy mà cùng mũi tên thứ hai hướng bay hoàn toàn khác biệt. Hình như là tính toán bình tĩnh chiến thần vô song khẳng định sẽ tránh né hắn chiêu thứ hai lui. Binh mũi tên thứ ba là dự phán đối thủ có thể sẽ né tránh phương vị. Mũi tên thứ ba công kích phương hướng là bên trái, mà thương khung lãng tử tiếp tục lùi lại phương hướng đồng dạng là bên trái. Cứ như vậy, đối thủ vì tránh né công kích thì không thể không tiếp tục cùng hắn kéo cự ly xa. Hắn mỗi một lần công kích phương hướng cùng dự phán vị trí, đều tại bảo đảm hắn có thể không ngừng bảo trì cùng chiến sĩ ở giữa khoảng cách. Bảo đảm hắn có thể an toàn một mực liên tục phát ra. Đúng vậy a, một trận chiến này vô song có chút nguy hiểm. Phó Tử Yên sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Chiến thần vô song phóng tới bay tới mũi tên thứ hai. Một tiễn này hắn không thể không tránh né. Hắn cũng không muốn bị đẩy lui 3 mét bên ngoài. Thế nhưng là hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Là phía bên trái vẫn là phía bên phải tránh né. Phía bên trái là sự chọn lựa tốt nhất. hắn có thể tiếp tục bảo trì cùng đối phương lớn nhất khoảng cách gần. Tránh né sau tiếp tục truy kích, làm chiến thần vô song lập tức phía bên trái xông ra trong nháy mắt. Kim sắc mũi tên dài dán vào hắn thân thể bay qua. Nhưng là một giây sau, lại một vệt kim quang bay tới. Mũi tên thứ ba vừa vặn trúng đích bộ ngực hắn. Keng một tiếng, trên lôi đài truyền đến kinh tâm động phách kim loại tiếng đánh. Thương tổn trừ 335. Một tiễn này trúng đích. Chiến thần vô song đỉnh đầu lần nữa nhảy ra một cái thương tổn con số. Mà lại đồng thời để đỉnh đầu hắn xuất hiện phá giáp trạng thái biểu tượng. Hắn bị thương khung lãng tử lần thứ ba phá giáp tiễn trúng đích. Hộ giáp thuộc tính nhất thời bị giảm bớt 50%. Cái này mang ý nghĩa, đến đón lấy hắn nhất định phải phá lệ cẩn thận. Cung thủ sau đó hai lần công kích đều muốn phát động phá giáp trạng thái. Để mức thương tổn gia tăng chí ít gấp đôi hiệu quả. Mà lại cung thủ phá giáp tiễn trạng thái vô cùng làm người nhức đầu. Cái này phá giáp trạng thái tại trong vòng 5 phút đều sẽ tồn tại. Trừ phi bị tiếp ngay cả công kích hai lần mới sẽ giải trừ trạng thái. Mà cái này hai lần công kích nếu như đều là vật lý thương tổn lời nói. Phá giáp trạng thái liền sẽ phát huy hiệu quả lớn nhất. Quan chiến bốn đại liên minh cao tầng, lúc này cùng nhau nhíu mày, bọn họ đối thương khung lãng tử hiển hiện ra siêu cường chiến đấu kỹ xảo. Đã cảm giác được tình huống không ổn, hắn mỗi một lần công kích, mỗi một lần lùi lại lộ tuyến, mỗi một cái kỹ năng phóng thích, tất cả đều là có dự mưu chiến thuật kế hoạch. Theo chiến đấu mở ra giây thứ nhất, chiến thần vô song liền thủy chung tại hắn tính kế bên trong. Đồng thời lớn nhất làm người nhức đầu là cung thủ nghề nghiệp nắm giữ tất cả viễn trình nghề nghiệp bên trong lớn nhất cực dài tầm bắn. Lớn nhất nhanh nhẹn di động tốc độ là cận chiến nghề nghiệp khó đối phó nhất nghề nghiệp. Cung thủ nghề nghiệp duy nhất khuyết điểm liền là công kích thương tổn khá thấp. Dưới tình huống bình thường các chiến sĩ đơn đấu cung thủ lúc đều sẽ ỷ vào tự thân siêu cường phòng ngự. Tại thanh máu bị hao hết vọt tới trước đến cung thủ bên người. Như thế mới có thể thay đổi chiến cục. Yếu ớt cung thủ không cách nào chống cự cận chiến nghề nghiệp dán cuồng bạo thân thể công kích. Vài cái liền sẽ bị đối phương thế công trống rỗng thanh máu. Nhưng bây giờ, thương khung lãng tử thương tổn đã bị thần bí giới chỉ trang bị bổ sung. Đối chiến thần vô song tạo thành thương tổn kinh người như thế. Chỉ sợ sẽ không cho chiến thần vô song thân cận đối phương cơ hội. Keng keng kim loại tiếng đánh không ngừng vang lên. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy thương khung lãng tử một bên lui về. Một bên không ngừng bắn ra mũi tên dài. Màn ánh sáng màu vàng lướt qua lôi đài. Xa xa không toi mạng bên trong chiến thần vô song thân thể. 4-5 lần công kích chắc chắn sẽ có trúng đích 2-3 lần. Không thích hợp, hắn tầm bắn giống như Sota càng lâu một chút. Avril Lavigne nhìn một chút, trong miệng phát ra kinh ngạc nghi vấn âm thanh. Đúng, thương khung lãng tử công kích tầm bắn càng xa. Cái này không khoa học. Phạm Hoa hoảng sợ nói, bọn họ đã phát hiện, thương khung lãng tử công kích khoảng cách. So với nó cung thủ người chơi trọn vẹn thêm ra gần 2 mét khoảng cách. Luôn luôn tại cực hạn khoảng cách phạm vi bên trong còn có thể khóa chặt chiến thần vô song phát. Động công kích, cứ như vậy, chiến thần vô song sẽ đối mặt với lấy càng lớn phiền phức. Không đến một phút đồng hồ chiến đấu, chiến thần vô song thanh máu thình lình rớt xuống 70%. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, không dùng 3 phút, trận chiến đấu này liền đã phân ra thắng bại. Vô song, không nên gấp gáp tới gần đối phương, tận lực tránh né mỗi một lần công kích, cam đoan lượng máu an toàn. Lý Minh lập tức nói ra, tại hắn nhắc nhở dưới, chiến thần vô song lúc này mới ổn định lại, không còn nóng lòng nghĩ đến xông tới gần đối phương, đối mặt mỗi một lần mũi tên dài đánh tới. Hắn đều tận khả năng tiến hành tránh né. vốn là chiến thần vô song, chiến đấu năng lực liền vô cùng kinh người. Càng là sinh tồn năng lực càng là hắn cường hạng, bằng không hắn cũng không có khả năng tại nguy hiểm hành động bên trong lần lượt sống sót. Bây giờ được đến Lý Minh nhắc nhở, hắn cũng biết rất khó thông qua ngạnh kháng tới gần đối phương. Liền dứt khoát một vị triển khai tránh né, thân hình hai bên di động, không ngừng tránh thoát bay tới kim sắc mũi tên dài, đồng thời sinh mệnh điều bắt đầu rõ ràng tăng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.